Siêu cấp gia đình, chương 627, tính toán kỹ càng. Khóc chuyện audio.com. Ngẫm nghĩ một chút lại lo lắng nói. Tiểu Cửu, ta chỉ sợ đến lúc đó Chu gia đã trăm ngàn lỗ hổng. Không còn cách cứu chữa. Chu Mị Nhi dịu dàng dựa vào lòng chân Tiểu Cửu. Cái đầu cọ cọ vào lòng ngực rộng lớn kia. Quyến rũ nói, Tiểu Cửu, ta cũng không hờn dỗi ngươi nữa. Trong lòng ta biết ngươi là quan tâm ta. Tình hình bây giờ của Chu gia, nguy cơ vô cùng, như bị nghẹn gạch trong cổ họng. Nếu không bắt tay vào chữa trị ngay. Trần Tiểu Cửu phản bác nói. Nhị tiểu thư, lời này sai rồi, đại tu bổ không bằng xây dựng lại giang sơn. Tuy là ta với lão phu nhân bất hòa, chỉ sợ sẽ sụp đổ mất. Ngươi chẳng lẽ thật sự nhẫn tâm rời khỏi Chu gia, không trở về giúp đỡ ta sao? Trần Tiểu Cửu thở dài, lắc đầu nói, nhị tiểu thư, ta cuối cùng cũng sẽ trở về nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Ngươi thật nhẫn tâm, không quan tâm ta nữa sao? Nhưng phải nói là thủ đoạn của bà thâm trầm độc ác. Rất có phân lượng của đại tướng, áp chế đám hề kia một cách gắt gao. Chu Mị Nhi hung hăng nhéo cánh tay hắn, chỉ biết vui vẻ thoải mái ở bên ngoài. Trần Tiểu Cửu nói. Ta không trở về, cũng là giúp nàng mà. Bây giờ mẫu thân nàng ngã bệnh, Chu gia yếu thế, mấy kẻ mưu phản cuối cùng cũng muốn xuất hiện để thể hiện uy phong. Những gì nhìn thấy trước mắt chẳng qua chỉ là một góc của núi băng. Cái đám trưởng quỹ bằng mặt nhưng không bằng lòng với của Chu gia này. Nhưng thứ lỗi cho ta nói thẳng, Chu lão phu nhân nếu là đi rồi, với tính khí của nhị tiểu thư và đại thiếu gia. Trước sau gì cũng lộ ra điểm yếu. Đợi sau khi nhìn rõ bản chất của chúng. Chúng ta đánh ra một đòn sấm sét, thật sự có thể áp chế được cái đám có quyền có thế. Kết bè kết đảng này sao? Chu Mị Nhi trong mắt lóe ra hào quang. Nhìn vào Trần Tiểu Cửu. Nhất định có thể thu được hiệu quả kỳ diệu. Chu Mị Nhi kinh doanh nhiều năm. Đầu óc suy nghĩ luôn nhanh hơn người bình thường. Ngẫm nghĩ một chút lại lo lắng nói. Tiểu Cửu, ta chỉ sợ đến lúc đó Chu gia đã trăm ngàn lỗ hổng. Không còn cách cứu chữa. Trần Tiểu Cửu phản bác nói. Nhị tiểu thư, lời này sai rồi, đại tu bổ không bằng xây dựng lại giang sơn. Tuy là ta với lão phu nhân bất hòa, nhưng phải nói là thủ đoạn của bà thâm trầm độc ác. Rất có phân lượng của đại tướng, áp chế đám hề kia một cách gắt gao. Nhưng thứ lỗi cho ta nói thẳng. Chu lão phu nhân nếu là đi rồi, với tính khí của nhị tiểu thư và đại thiếu gia, thật sự có thể áp chế được cái đám có quyền có thế. Kết bè kết đảng này sao? Chu Mị Nhi trong mắt lóe ra hào quang, nhìn vào Trần Tiểu Cửu, thở dài nói, ta và đại ca, chỉ sợ rằng đều lực bất tòng tâm mà thôi. Trần Tiểu Cửu lại nói, một triều vua một triều thần, tính cách, tác phong, thở dài nói. Ta và đại ca, chỉ sợ rằng đều lực bất tòng tâm mà thôi. Trần Tiểu Cửu lại nói. Một triều vua một triều thần. Tính cách, tác phong, ưu thế của mỗi người đều không giống nhau. Phương pháp dùng người tất nhiên không giống nhau. Người mà lão phu nhân có thể áp chế. Nhị tiểu thư nàng lại bất lực. Ưu thế của mỗi người đều không giống nhau. Phương pháp dùng người tất nhiên không giống nhau. Người mà lão phu nhân có thể áp chế. Cho dù nhị tiểu thư nhất thời miễn cưỡng có thể áp chế được nhưng một khi thả lỏng ra cũng sẽ bị phản công mạnh mẽ. TRUIENIICOM Tiểu Cửu, ngươi phân tích cứ luôn thấu đáo thế này. Vậy ta rốt cuộc nên làm thế nào? Mặt mày Chu Mị Nhi lộ ra niềm vui. Nhị tiểu thư nàng lại bất lực. Trong lòng lại nảy sinh ý khâm phục đối với tiểu tình lang khiến người ta vừa yêu vừa hận này. Cách nghĩ trong đầu hắn vẫn luôn khiến người ta không cách nào nắm bắt. Nhưng lại có thể nhìn sâu xa, thường phải đến khi hắn nói ra, mới chợt hiểu, cho dù nhị tiểu thư nhất thời miễn cưỡng có thể áp chế được nhưng một khi thả lỏng ra cũng sẽ bị phản công mạnh mẽ. TRUIENIICOM Âm thầm than thở bản thân vì sao lại không hề nghĩ tới. Trần Tiểu Cửu dừng lại một chút rồi nói. Những người này đều những người già vốn ở Chu gia.

Chu Mị Nhi nhấp nháy mắt, khẳng định chắc chắn, tất nhiên là tiền bạc. Cho dù Lý gia có giàu hơn nữa nhưng sợ rằng cũng không thể lấy ra nhiều bạc đến thế để mở chi nhánh ở Giang Nam. Mị Nhi, nàng nói không sai, quả thật là vạn phần nguy hiểm. Cách nói của Trần Tiểu Cửu thay đổi, trong ánh mắt toát ra hào quang xanh. Trần Tiểu Cửu thơm nàng một cái, lại nói, nhưng nàng có từng nghĩ qua, lúc Lý gia thiếu bạc, y sẽ dừng bước chân mở chi nhánh sao? Cái này, Chu Mị Nhi ngẫm nghĩ một lúc, kiên định nói, người làm kinh doanh xem trọng nhất chính là thời cơ. Lý gia nhất định sẽ không ngừng tay, không có bạc cũng sẽ nghĩ biện pháp gom bạc. Cực đúng, Trần Tiểu Cửu nói, đừng quên, Lý gia không phải là mở ngân hàng sao? Lý gia nhất định sẽ không tiếc bỏ tiền vốn, nhưng chỉ có phong hiểm cao thì mới có thể có hồi báo lớn. Nàng nghĩ thử xem, khi Lý gia vì tiến công vào ngành tơ lụa vải vóc mà điên cuồng mở cửa hiệu, y thiếu nhất là cái gì? Chu Mị Nhi nhấp nháy mắt, khẳng định chắc chắn, tất nhiên là tiền bạc, dù cho có thể khiến ngân hàng lưu chuyển không ổn nhưng y cũng sẽ mạo hiểm mà lấy tiền bạc trong ngân hàng ra bổ sung vào chi phí dùng cho việc mở chi nhánh. Cho dù Lý gia có giàu hơn nữa nhưng sợ rằng cũng không thể lấy ra nhiều bạc đến thế để mở chi nhánh ở Giang Nam. Mị Nhi, nàng nói không sai, Trần Tiểu Cửu thơm nàng một cái, lại nói, nhưng nàng có từng nghĩ qua, lúc Lý gia thiếu bạc, y sẽ dừng bước chân mở chi nhánh sao? Cái này, Chu Mị Nhi ngẫm nghĩ một lúc, kiên định nói, người làm kinh doanh xem trọng nhất chính là thời cơ, Lý gia nhất định sẽ không ngừng tay. Chu Mị Nhi tán thành gật gật đầu, lại nghi hoặc nói, nhưng cái này đối với Chu gia chúng ta lại có lợi ích gì? Không có bạc cũng sẽ nghĩ biện pháp gom bạc. Cực đúng, Trần Tiểu Cửu nói, đừng quên, Lý gia không phải là mở ngân hàng sao? Nhị tiểu thư sao lại ngốc nghếch vào thời khắc quan trọng vậy? Trần Tiểu Cửu cười nói, Chu gia nhân cơ hội này mà co rút chi nhánh, tự nhiên sẽ thừa ra nhiều bạc, hơn nữa con số sẽ vô cùng khả quan. Nhân lúc Lý gia bận rộn mở chi nhánh, Lý gia nhất định sẽ không tiếc bỏ tiền vốn. Chu gia chúng ta liền cầm đống bạc lớn mà mở hiệu thuốc. Cạnh tranh hiệu thuốc của Lý gia khiến y không còn khách khứa. Hiệu thuốc Lý gia không có tiền thu, như vậy con đường lưu chuyển của bạc liền triệt để bị cắt đứt. Dù cho có thể khiến ngân hàng lưu chuyển không ổn nhưng y cũng sẽ mạo hiểm mà lấy tiền bạc trong ngân hàng ra bổ sung vào chi phí dùng cho việc mở chi nhánh. Mà khi đó những người giàu có để bạc trong ngân hàng sẽ càng luống cuống hoảng loạn. Sợ bạc bị mất tất nhiên liền đến đòi bạc như ong vỡ tổ. Chu Mị Nhi tán thành gật gật đầu, lại nghi hoặc nói, nhưng cái này đối với Chu gia chúng ta lại có lợi ích gì? Nhị tiểu thư sao lại ngốc nghếch vào thời khắc quan trọng vậy? Trần Tiểu Cửu cười nói, Chu gia nhân cơ hội này mà co rút chi nhánh. Hừ, đến lúc đó, Lý gia một mặt vì mở chi nhánh mà bận rộn, một mặt lại bị rất nhiều thương nhân đuổi theo sau mông đòi bạc. Tự nhiên sẽ thừa ra nhiều bạc, hơn nữa con số sẽ vô cùng khả quan. Nhân lúc Lý gia bận rộn mở chi nhánh, rồi đến đau đầu nhức óc, đâm lao phải theo lao, Lý gia lâm vào tình cảnh đó, còn có gì đáng sợ nữa? Đây chính là, bọ ngựa bắt ve, chim vàng ở sau. Chu gia chúng ta liền cầm đống bạc lớn mà mở hiệu thuốc. Cạnh tranh hiệu thuốc của Lý gia khiến y không còn khách khứa. Mà ta nói đó, Chu Mị Nhi bỗng nhiên cười thành tiếng, nhẹ nhàng chỉ vào đầu của Trần Tiểu Cửu, cười khanh khách nói, Tiểu Cửu, hiệu thuốc Lý gia không có tiền thu, như vậy con đường lưu chuyển của bạc liền triệt để bị cắt đứt. Ta thấy ngươi đúng là cẩn thận mấy cũng có chút sơ suất. Ngươi đổi lập trường mà nghĩ thử xem, Chu gia kinh doanh hiệu thuốc, mà khi đó những người giàu có để bạc trong ngân hàng sẽ càng luống cuống hoảng loạn. Sợ bạc bị mất tất nhiên liền đến đòi bạc như ong vỡ tổ. Có gì khác biệt so với Lý gia kinh doanh vải vóc? Hơn nữa tiền bạc của Chu gia không hùng hậu như Lý gia. Hừ, đến lúc đó, Lý gia một mặt vì mở chi nhánh mà bận rộn. Một mặt lại bị rất nhiều thương nhân đuổi theo sau mông đòi bạc. rất có khả năng trước đó đã lâm vào tình cảnh túng quẫn thiếu bạc. Theo ta thấy, Chu gia là bọ ngựa, Lý gia mới là chim vàng thì có. Cách chương.